hắn không ngờ rằng việc này lại hao tổn gần như tất cả tinh thần của mình. Bấy giờ, hắn cảm thấy như mơ ngủ, muốn ngã ngay xuống đất. Đa tạ đại sư đã giúp ta thoát khỏi biển khổ. Tiểu sinh cảm động đến rơi nước mắt. Cách nói chuyện của hồn ma rất nho nhã. Quần áo cũng không giống người thời nay. Dám chừng hắn sống ở đây còn lâu hơn cả lịch sử của bệnh viện nữa. Được rồi, mau tranh thủ thời gian đầu thai đi. Đừng làm phiền nữa, để ta nghỉ ngơi một lát. Vậy xin đại sư hãy bảo trọng. Tiểu sinh đi, hồn ma xá dài, bộ dạng rất lễ phép. Sau đó dần dần biến mất. Vương Hủ nói, này, ngươi nói xem hắn sẽ đến đâu? Có phải một nơi gọi là địa ngục hay không? Hay là đi thẳng đến khoa phụ sản ngay trên lầu? Miêu gia vẫn cặm cụi vẽ xuống đất, không hề quay đầu lại. Hắn không lời vấn đề này là vì không thể nói. Không phải tới địa ngục mà tới thẳng Minh Hải. Thế là hắn bèn nói lảng sang chuyện khác. Cái ta hứng thú là ngươi có thể dùng năng lực chúa tể để tu bổ cho linh hồn nhỏ yếu. Vương Hủ dõng dạc nói. Đúng thế, ta là ai chứ? Mọi khi ta đều che giấu thực lực. Những lúc gặp chuyện như thế này mới thể hiện ra. Ngươi thở gấp dữ vậy, có cần xuống dưới lầu hít oxy hay không? Ô ta chỉ muốn thở nhanh để thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà thôi. Miêu gia bật cười, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn tạm ngừng công việc trên tay, mắt nhìn lướt qua dãy số rồi nói. Tề Băng Hà, Cao Kiếm đang bị đuổi giết ư? Đúng vậy, sau khi các ngươi đi có thêm vài sự cố, ta đều đã ngăn cản hết. Thế nhưng, trong một giờ trở lại đây, số lần tử thần đuổi giết ngày càng nhiều và khó đối phó hơn. Vì vậy, ta nghĩ nên báo cho ngươi biết một tiếng. Miêu gia im lặng vài giây rồi hỏi, dựa theo cường độ hiện tại, ngươi có thể ngăn cản bao lâu nữa? Im lặng hồi lâu, Tề Băng đáp, hừ, đương nhiên là ngăn cản hết. Miêu gia nói, tốt lắm, có triển vọng, tiếp tục chờ tin của ta. Hắn kết thúc cuộc trò chuyện, vẽ vài nét phấn cuối cùng vào trận đồ trên mặt đất. Rồi đứng lên, lùi vài bước, trong miệng niệm chú ngữ tối nghĩa mà Vương Hủ không thể hiểu. Sau khi hắn niệm xong, khung cảnh trong nhà xác vẫn yên tĩnh, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vương Hủ nhìn quanh rồi nói, có phải ngươi đã thất bại hay không? Tất nhiên hắn không thất bại. Giọng một người đàn ông bỗng vang lên sau lưng Vương Hủ. Vương Hủ quay đầu lại. Hắn đã gặp qua người này một lần ở Las Vegas. Hình như tên là Vincent thì phải. Không ngờ ngươi lại đích thân đến đây. Miêu gia nói câu này cũng như lời chào hỏi. Vincent vẫn không thay đổi. Dù là dáng vẻ, điệu cười như tất cả mọi thứ đều nằm trong mắt của hắn. Ta đề nghị ngươi đừng thực hiện nghi thức như vậy nữa. Trò này không hay đâu, may mà ta đang rảnh, chứ nếu là người khác thì ngươi chưa chắc đạt được mục đích mà lại nguy hiểm đến tính mạng. Miêu gia nói, chuyện lần này đã vượt khỏi sự khống chế của ta, vì vậy, ta cần gặp một ác ma cao cấp để giải đáp vài vấn đề. Vincent biết hắn đang muốn hỏi điều gì nên không nhiều lời nữa. Trên tay các ngươi đúng là danh sách tử thần. Có điều chủ nhân của nó đã bị tiêu diệt gần đây. Vương Hủ mở to mắt. Không thể nào, tử thần bị giết sao? Hay là con khỉ họ Tôn đang rảnh rỗi nên đi đốt sổ sinh tử? Vincent quay đầu nhìn Vương Hủ. Bên kia liền ngoan ngoãn ngất đi. Hắn lại nói tiếp, những chuyện này cho ngươi biết thì được. Hắn không thể nghe, Miêu gia cười khan một tiếng. Dù sao ta đã là thành viên dự bị của địa ngục. Biết thêm một chút cũng không hề gì, phải không? Vincent gật đầu, nói vậy cũng không sai. Chuyện là vậy, tử thần chính thức chỉ có một, hắn ở địa ngục và là ông chủ của tất cả tử thần khác. Cũng giống như quỷ Sa Tăng có 4 kỵ sĩ vậy, nếu không phải là kinh thánh từ trên trời rơi xuống thì hắn sẽ không và cũng không thể đến nhân gian. Còn những tử thần thường ngày hoạt động ở nhân gian thì rất nhiều. Chẳng hạn như thành phố S hơn 10 triệu người cần có khoảng 10 hoặc mấy chục tử thần. Bọn hắn giống như nhân viên cầm danh sách trên tay, mỗi ngày chạy lòng vòng để đảm bảo những người trong danh sách chết đúng thời hạn.